Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, thần tượng dự định. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn triệt để chết rồi. Lần kia đại đối quyết hồn phách của hắn đều bị ngàn chùy vạn kích. Lại thêm lên một chút kỳ diệu công kích. Không chết cũng khó. Chỉ bất quá, ta lo lắng nhất chính là hắn đã từng truyền bá xuống thần chủng. Thần chủng là thượng giới chi vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không rõ ràng. Sở dĩ, một khắc cũng không thể thư giãn. Thần tượng nói, hẳn là Triệu Cát là thượng giới phái xuống tới. Hoặc là nói là thần giới một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế xuống tới. Vu Khoan hỏi, đó là đương nhiên không có khả năng. Hắn thần chủng hẳn là tới từ cổ thần dấu vết một lần ngẫu nhiên gặp. Loại kia ngẫu nhiên gặp ngàn ngàn một phần vạn cũng khó cầu. Chỉ bất quá hắn vận khí tốt mà thôi. Thiên hạ này, trừ Triệu Cát, liền không gặp qua cái thứ hai. Sở dĩ, hắn sẽ mới gặp đến Đố Kỵ. Đây cũng là ngược lại đưa hắn bỏ mình nguyên nhân một trong đi. Thần tượng nói, súng bắn giết chim đầu đàn. Vu Khoan nhẹ gật đầu. Ha ha ha, cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật rễ. Triệu Cát quang mang bắn ra bốn phía. Hắn quá không biết thu liễm. Thần tượng cười to nói. Đúng đúng, điệu thấp mới là vương đạo. Giống đại đế ngài chính là người như vậy. Vu Khoan nói. Đại sự chưa hẳn, đương nhiên phải điệu thấp. Thần tượng hừ nói. Buổi chiều trận đầu, Triệu Tinh Thần đụng phải Trích Tinh Đại Tiên. Gia hỏa này bị Ngọc Khuynh Thành ngược sau mang một bụng khí. Kia là một mặt miệt thị lấy Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, người thắng liên tiếp con đường đem trong tay ta kết thúc. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Ai, nếu như ngươi có thể, vậy thì càng tốt rồi. Triệu Tinh Thần thở dài. Úc, cái kia ngươi trực tiếp nhận thua chính là, miễn cho bị ta đánh cho tàn phế. Ngươi là y tiên, ta vẫn là rất yêu mới. Chúng ta hỏa viêm khu ra một cái lục phẩm y tiên không dễ dàng. Hủy đáng tiếc, Trích Tinh Đại Tiên nói. Đã ngươi như thế yêu quý bản y tiên, ngươi nhận thua được rồi. Sau này có bệnh tìm ta chính là. Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nói. Cút đi đi, bổn đại tiên không lại nương tay. Trích Tinh Đại Tiên lập tức giận dữ. Toàn thân khí thế chấn động. Tiên nguyên phun đột nhiên mà ra. Một cỗ sát khí đào thiên mà tới. Xung quanh một mảnh sóng cả mãnh liệt. Mười phần dọa người. Cút xuống đài đi. Triệu Tinh Thần đột nhiên duỗi ngón một tiếng quát lên. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi. Đương nhiên điên rồi. Nhìn bổn đại tiên muốn hắn hai cái đùi. Trích Tinh Đại Tiên nhếch miệng cười một tiếng. Sói dạng quang mang. Lời này vừa ra, phía dưới người đều tràn đầy phấn khởi chờ lấy nhìn hắn chém đứt Triệu Tinh Thần chân lúc kỳ tích phát sinh. Trích Tinh Đại Tiên thế mà quay người lại, lăn lộn xuống lôi đài. Lập tức toàn trường mắt trợn tròn. Cái này làm cái gì? Có ý tứ gì? Không có tính không? Ta là bị hắn xử mê hồn thuật. Phía dưới cùng một chỗ hống. Trích Tinh Đại Tiên tỉnh dậy, lập tức nổi trận lôi đình. Thân thể đạp một cái liền muốn lần nữa lên đài. Làm càn, Lạc Cảm Đương. Ngươi cho rằng cái này lôi đài là ngươi nhà mình vườn sau à? Nghĩ bên trên liền bên trên, nghĩ hạ liền hạ. Hạ chính là thua. Khang Khải Minh nói. Không sai. Lạc Cảm Đương. Thắng được lên cũng muốn thua được. Đừng cho chúng ta mất mặt. Đỗ Thông cười lạnh nói. Phương Đông Phó Thành. Ngươi là giải thi đấu người chủ trì. Người nói, Trích Tinh Đại Tiên mau nói, Lạc Cảm Đương còn chưa chuẩn bị xong mà thôi. Mà lại, bên này cũng còn không có hạ lệnh. Hắn xuống đài chỉ là chuẩn bị một cái, có thể lần nữa lên đài. Đông Phương Mê Vân nói, Phương Đông Phó Thành, người đây chính là rõ ràng liệt nửa người. Không công bằng, Đỗ Thông Hư nói, không công bằng, ta có hạ lệnh qua tranh tài bắt đầu sao? Phương Đông Mê đi rảo biện nói. Đỗ Phó Ti, không cần tranh giành, để hắn lại lên đài chính là. Triệu Tinh Thần nói. Ta đến rồi. Lạc Cảm Đương một tiếng hét lên. Xông đem đi lên. Bắt đầu. Lạc Cảm Đương thân thể còn giữa không trung. Đông Phương Mê Vân liền hạ xuống quyết đấu lệnh. Kể từ đó, Lạc Cảm Đương lúc này liền có thể từ không trung thuận thế đánh giết hướng về phía Triệu Tinh Thần. Căn bản cũng không cần dừng lại. Cút xuống dưới. Nào ngờ tới Triệu Tinh Thần lại là một tiếng quát lên. Lạc Cảm Đương chấn động. Đầu hướng hạ, hình như nhảy cầu vận động viên giống nhau đâm về mặt đất. Ầm vang một tiếng, nát đá bay lên. Dưới đất lập tức cho nện ra một cái hố to tới. Ha ha ha, Trích Tinh đại tiên, phía dưới cũng không phải ao nước. Người nhảy cái gì nước a? Người ta thích chơi, tranh tài lúc còn muốn chơi cái kỳ diệu quay người ba vòng lại vào nước. Ha ha ha, lập tức, phía dưới vui thành một đoàn. Một mảnh bụi đất tung bay, Lạc Cảm Đương từ trong đất cát đạn ra, cũng không quay đầu lại, chật vật mà đi. Ha ha ha, hiện trường càng là cười điên rồi. Lạc Cảm Đương thất bại ngược lại gây nên phía sau mấy vị thành chủ đều là trực tiếp lựa chọn vứt bỏ quyền, dù sao, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lạc Cảm Đương. Nào dám hy vọng xa vời cùng Triệu Tinh Thần quyết đấu. Trạng vạng tối thời gian, không có cùng Triệu Tinh Thần chạm mặt liền còn lại Vệ Sở Ly cùng Ngọc Khuynh Thành cùng Đông Phương Hồi Phong, Đinh Thu Ngàn bốn người. Đương nhiên, còn có một cái Bạch Thế Mà. Triệu Tinh Thần thực lực không thể coi thường. Ta lúc trước quá coi thường hắn. Đông Phương Mê Vân mặt xú xú nói. Lạc Cảm Đương đều không chịu nổi một kích. Này người đến cùng dùng cái gì pháp thuật chúng ta đều không có làm rõ ràng. Tứ trưởng lão Đông Phương Tiết Dạ nói. Còn dùng đoán sao? Khẳng định là mê hồn chi thuật. Người nhìn. Hắn cùng Lạc Cảm Đương quyết đấu căn bản cũng không có xuất chiêu. Đông Phương Lệ nói, mê hồn chi thuật tại người ta có chuẩn bị tình huống hạ là rất khó có hiệu quả. Lạc Cảm Đương lần thứ nhất có thể nói là chủ quan. Cái kia lần thứ hai đâu? Đông Phương Tiết Dạ nói, hồn phách công kích chi thuật là khẳng định. Chỉ bất quá, kia tiểu tử ở đây một khối tương đương cường hãn. Nếu như, về gió, không có cái khác đặc biệt pháp cửa. Thua không nghi ngờ, Đông Phương Mê Vân nói, trừ phi gia chủ dùng Trạc Hồn Đao. Đông Phương Lệ nói, không còn kịp rồi, ngày mai buổi sáng liền muốn quyết đấu. Đông Phương Tiết Dạ lắc đầu, ba người chúng ta buổi tối hợp lực, dùng trong tộc nguyên thần che đậy, đem về gió nguyên thần một mực bảo vệ. Chỉ cần Triệu Tinh Thần không cách nào công kích đến hắn nguyên thần, hắn liền đã mất đi lớn nhất đòn sát thủ. Đông Phương Mê Vân nói, đúng, về gió chỉ cần tỉnh táo lại, một chiêu có thể giải quyết hắn. Đông Phương Tiết Dạ nói, bắt đầu đi, nắm chặt thời gian, ta vậy mới không tin ba người chúng ta ngưng ra nguyên thần che đậy Triệu Tinh Thần còn có thể công phá. Đông Phương Mê Vân cười lạnh nói, Hỏa Vân Tà Vương mất tích, bóng đen thân thể thế mà động một cái, hỏi Lưu Đương Ngọ, đúng là như thế a. Ta tìm khắp nơi đều không tìm được. Từ khi địa quật sau cuộc tranh tài liền không gặp qua hắn. Tên kia sẽ không là lâm vào địa quật đi. Lưu Đương Ngọ nói. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không có thể là Hỏa Vân Tà Vương đối thủ. Bất quá, nếu như nói là tiến vào địa quật đụng phải cái gì? Ngược lại là có chút khả năng. Bóng đen nói. Theo Triệu Tinh Thần cái này tình thế phát triển tiếp. Cái này thiên dương thứ nhất có khả năng hoa rơi trên đầu hắn. Lưu Đương Ngọ nói. Mặc kệ, Hỏa Vân Tà Vương mất tích. Cũng tốt, chúng ta có thể đem sự toàn đẩy đầu hắn bên trên chính là. Bóng đen nói. Không sai, Âm Cung Phụng muốn tự mình động thủ sao? Lưu Đương Ngọ hỏi. Lão tử không động thủ ngươi đến làm a? Âm Cung Phụng hư nói. Việc này thuộc hạ sao có thể thành? Lưu Đương Ngọ một mặt xấu hổ, liền vội vàng lắc đầu nói, người mẹ nó chính là cái phế vật, cút. Âm Cung Phụng mắng nói, Triệu Tinh Thần hồn phách công kích chi thuật lợi hại như thế. Ngọc cô nương, người có chắc chắn hay không? Thiên Hương Cung lão mụ tử La Hinh có chút lo lắng hỏi Ngọc Khuynh Thành, Lạc Cảm Đương tính cái gì? Hắn có thể công kích Lạc Cảm Đương, có thể đỡ nổi ta mê huyễn hương mặt sao? Ngọc Khuynh Thành một mặt xem thường hư nói. Huống chi, chấm ngoặc kép. Ngọc cô nương là nói ngươi sư tôn cho cửu ly thần châm. La Hinh nói, đương nhiên, đây mới là ta lớn nhất đòn sát thủ. Xuống núi thời gian sư tôn đem cửu ly thần châm cho ta. Này châm đi theo sư tôn mấy trăm năm. Ở trong chứa sư tôn ngàn chùy mặt luyện ly hỏa. Ly hỏa là khắc chế hết thảy âm tà chi vật đòn sát thủ. Tại mãnh liệt như vậy ly hỏa phía dưới, triệu tinh thần chỉ sợ liền mắt đều không mở ra được. Làm sao thi triển hồn phách chi thuật? Ngọc Khuynh Thành nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.